tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Làm xuyên qua chùm sáng, Lý Mục phát hiện đi tới một mảnh hoa tuyết bồng bềnh bãi cỏ. Nếu như nói tuyết hành tinh trên tuyết là lạnh lẽo, là lạnh giá, là đông tận xương tủy, như vậy di tích bên trong hoa tuyết chính là lam huyền tinh trên thông thường tuyết bay. Hơi hàn ý, đầy trời tung bay, này một loại hàn ý, đối với người bình thường đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Chớ nói chi là đối với quy nhất cảnh Lý Mục. Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn, đông đảo tu sĩ tiến vào bên trong, sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh, thế giới cảnh, quy nhất cảnh tu sĩ, đều có, cho tới tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng không phải từng nhìn thấy một. Giản Lược Đan Thanh, Triệu Sung hai người thông tin, thông điệp tới nói, này một di tích tựa hồ thuộc về một tên gọi là phi tuyết kiếm khách tạo hóa cảnh tu sĩ hết thảy. Phi tuyết kiếm khách chỉ là đạt đến tạo khí cảnh tu sĩ thôi, đối với tạo hóa cảnh tu sĩ trợ giúp cực kỳ có hạn. Vì vậy không có tạo hóa cảnh tu sĩ tiến vào bên trong ngược lại cũng đúng là bình thường. Quét mắt mọi người sau khi, Lý Mục liền khai quan rót bên trong di tích đích tình huống. Toàn bộ di tích giống như là một to lớn kéo dài sơn mạch giống như vậy. Lý Mục vị trí chỉ là một phần trong đó thôi. Những bộ phận khác, hoa tuyết bay xuống, tuyết trắng mênh mang, phần lớn trên đỉnh ngọn núi cũng đã bị tuyết trắng bao trùm. Toàn bộ di tích nhìn qua hết sức phổ thông, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Đây chính là tạo hóa cảnh tu sĩ di tích sao? Tựa hồ không có chỗ đặc thù. Lý Mục ánh mắt lóe lên, nghi hoặc nhìn bốn phía. So với trong thế giới game, kiếm thần kiếm vô tình lưu lại kiếm đạo hải nguyên, này một di tích có vẻ quá mức phổ thông. Một rất phổ thông sơn mạch thôi. Ở Lam Huyền Tinh, loại này sơn mạch hết sức thông thường. Không đúng, Lý Mục nhìn chằm chằm sơn mạch nhìn, mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Ở siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, di tích đích tình huống từ từ tặng lại ở Lý Mục trong đầu. Bị Lý Mục biết rõ, đoạt được biết, hắn phát hiện, trước mắt to lớn kéo dài sơn mạch cũng không phổ thông, mà là một sinh mệnh, là một con chân long. Chỉ là này một con chân long nằm ở ngủ say trạng thái, một loại sinh mệnh tần suất cực thấp trạng thái ngủ say. Trạng thái như thế này không biết rằng co thời gian bao lâu. Vì lẽ đó trên người hắn mới có thể mọc đầy thực vật cùng một chút yêu thú. Chân long, Lý Mục chân mày hơi nhíu lại. Vì sao phi tuyết kiếm khách di tích bên trong có một con chân long tồn tại? Hơn nữa này một con chân long như thế khổng lồ. Lý Mục gặp chân long trong game hắc sắc chân long, bạch sắc chân long, thiên lâm tinh tử vong chân long. Mỗi một con chân long hình thể xác thực vượt xa bình thường yêu thú, nhưng là cùng trước mắt có thể so với sơn mạch chân long so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Từ siêu cấp tra xét mô thức tặng lại bên trong, trước mắt chân long cảnh giới cũng bất quá là quy nhất cảnh đỉnh phong thôi. Thế nhưng một thân chân nguyên hùng hồn trình độ, ngay cả là tạo khí cảnh giới tu sĩ đều khó mà ngang hàng. Mặc dù là Lý Mục, chân nguyên cùng trước mắt chân long trước tiên so với, vẫn là thua kém một chút. Phi tuyết cốc, nếu không hiểu trong đó duyên cớ, Lý Mục tạm thời không muốn. Mặc dù là chân long thức tỉnh, hắn có thể chiến có thể trốn, vì vậy không có bao lớn lưu ý, mà là đem tầm mắt ảnh chân dung phi tuyết cốc, nơi đó tựa hồ là phi tuyết kiếm khách lưu lại truyền thừa địa phương. Thân hình hơi động, hô hấp công phu chính là đi tới phi tuyết cốc. Tại phi tuyết cốc, không chỉ là Lý Mục một người, còn có những tu sĩ khác. Đây là một tòa thật to thung lũng, bên trong sơn cốc, mạn thiên phi tuyết, từng mảng lông ngỗng tuyết lớn lững lờ hạ xuống, rơi vào trên mặt đất. trồng chất lên, tạo thành dày đặc tuyết đọng, hầu như có 1 mét dày độ. Tại đây một mảnh lông ngỗng tuyết lớn bên trong, càng tồn tại kiếm hình tuyết hoa. Hết sức kỳ lạ, kiếm hình tuyết hoa, Lý Mục là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình dáng hoa tuyết. Đánh giá những này kiếm hình tuyết hoa, mơ hồ cảm thấy được một loại huyền diệu ở trong đó. Lại nhìn về phía phi tuyết cốc một tòa bia đá, là phi tuyết kiếm khách lưu lại bia đá. Không ít tu sĩ cũng đều đang quan sát cái kia một tòa bia đá. Là phi tuyết kiếm khách lưu lại bia đá. Phi tuyết kiếm khách năm đó ở Hàn Thiên Vực cũng coi như là một tên cường giả, thực lực phi phàm. Đúng vậy, hắn một tay thần pháp thiên hành tuyết giả kiếm quyết càng là cường hãn vô cùng. Hiếm có địch thủ, y theo trên bia đá ghi chép, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết ngay ở phi tuyết cốc bên trong. Đến cùng giấu ở nơi nào? Các người có hay không chú ý tới phi tuyết cốc hoa tuyết? Những này hoa tuyết hết sức kỳ lạ, trong đó còn có kiếm hình tuyết hoa. Tình huống như thế, nhưng là hiếm thấy đến cực điểm. Kiếm hình tuyết hoa, chưa từng gặp. Mọi người nhìn này từng mảng kiếm hình tuyết hoa, ánh mắt lưu chuyển, hay là thiên hành tuyết dạ kiếm quyết ở nơi này kiếm hình tuyết hoa bên trong. Ta nghe nói, phi tuyết kiếm khách một khi sử dụng tới thiên hành tuyết đêm, chính là sẽ đầy trời tuyết bay, mỗi một mảnh hoa tuyết đều như giết người thị huyết lợi khí. Đúng, ta cũng đã từng nghe nói, thật huyền diệu kiếm hình tuyết hoa. Thần pháp ngay ở trong đó, những tu sĩ này cũng không phải là đều là người ngu. Rất nhiều người phát hiện kiếm hình tuyết hoa bí mật, từng cái nhìn kiếm hình tuyết hoa, tìm hiểu, nỗ lực, từ trong đó phát hiện thần pháp thiên hành tuyết giả kiếm quyết. Lý Mục, từ lâu mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, lĩnh ngộ kiếm hình tuyết hoa bên trong huyền diệu, thần kỳ, mỗi loại huyền diệu. Từng cái kỳ lạ, từng đạo thông tin, thông điệp trào vào trong đầu trong hội, hấp thu, chuyển hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, là một người nắm giữ 4 môn thần pháp quý nhất cảnh tu sĩ. Thần pháp đối với Lý Mục cũng không có nhiều lắm khó khăn. Ở siêu cấp thiên tài hình thức trợ giúp bên dưới, chỉ cần thời gian 1 ngày. Liền hoàn toàn nắm giữ này một môn thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Thiên hành tuyết dạ kiếm quyết chính là thần pháp, bàn về huyền diệu trình độ cùng thiên địa kiếm nguyên quyết không kém bao nhiêu. Chỉ là hai người trọng điểm điểm cũng không như thế. Thiên địa kiếm nguyên quyết tụ tập thiên địa chi lực, bá đạo, mênh mông, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết nhưng là mờ mịt, linh động, thần bí. Một khi lấy ra thiên hành tuyết giả kiếm quyết, toàn bộ thiên địa chính là hóa thành tuyết bay lĩnh vực. Trong đó mỗi một mảnh tuyết bay đều sẽ hóa thành kiếm hình tuyết hoa. Những này kiếm hình tuyết hoa cũng không phải là kỳ lạ đẹp đẽ. Còn ẩn chứa kiếm khí công kích, là một loại mỹ lệ mà nguy hiểm kiếm quyết. Lý Mục nắm giữ thiên hành tuyết giả kiếm quyết sau khi cũng không có sốt ruột rời đi phi tuyết cốc, mà là quay đầu nhìn về phía bia đá, chân đạp tuyết đọng, hướng đi bia đá. Nếu là phi tuyết kiếm khách di tích chỉ có thiên hành tuyết giả kiếm quyết, cái kia thật là làm hắn có chút thất vọng. Dù sao, một môn thần pháp thôi, nếu như có thể đạt đến đạo ý linh tê chỉ cấp bậc, có tuyệt đối sức hấp dẫn, nhưng là chỉ là thiên địa kiếm nguyên quyết cấp bậc thôi. Lý Mục nhìn chằm chằm bia đá nhìn hồi lâu. Lúc trước siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, liền phát hiện đến bia đá phi phàm chỗ. Này, cũng không phải chỉ là một đơn giản bia đá. Lý Mục trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Phía trên có từng đạo hoa tuyết hoa văn. Hàn quang lưu chuyển, một thanh này bảo kiếm đến từ chính kiếm đạo hải nguyên bên trong. Ở kiếm đạo hải nguyên bên trong, Lý Mục lấy được đông đảo bảo kiếm. Trong đó, không thiếu nhất tinh thiên khí, 2 sao thiên khí, hắn vung lên rảnh tay bên trong bảo kiếm, vận chuyển nổi lên thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Bên trong đất trời trong nháy mắt tung bay lên từng đạo kiếm hình tuyết hoa. Theo thời gian trôi đi, kiếm hình tuyết hoa số lượng càng ngày càng nhiều, càng phát kinh người, cuối cùng hóa thành một đạo kinh người kiếm khí. Đột nhiên chém ở trên tấm bia đá nổ bể ra đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.